Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 118, nữ nhân hạnh phúc. Đau quá, đau chết ta, này hỗn đản quái vật, phanh một tiếng, một gian chồng chất không ít rác rưởi trong phòng, Chi Chu một chân đá hướng cái bàn, hắn răng rắc vặn vẹo đầu, 260 linh tín ngưỡng tệ không, toàn thân da thịt cho bỏng. Chính mình gian nan leo đến trong nhà, này lại mới vừa vặn khôi phục lại, che đầu, Chi Chu đang trầm tư, hắn không hiểu chính mình kế hoạch vì sao lại thất bại. Rõ ràng chỉ cần đêm nay đem video truyền đến trên Internet, kế hoạch liền đã thực hiện một nửa, chẳng những thất bại, này hai cái hỗn đàn, đã đến không có hoàn thành nhiệm vụ, chết cũng tốt đáng đời. Đang khi nói chuyện Chi Chu xuất ra VIPAD. Mở ra sau khi tất cả đều là từng chương Đằng Vân Phi xuất hành ảnh chụp. Trên tấm ảnh Đằng Vân Phi lộ ra rất hòa thuận. Trên mặt hoàn toàn không nhìn thấy một tia âm lãnh. Rõ ràng chỉ là cái giả nhân giả nghĩa ra hòa. Trừ đầu hơi tốt đi một chút. Không còn gì khác. Hỗn đàn. Phanh một tiếng. Cửa gian phòng cho thô bạo đá văng ra. Một cái cầm rất nhạy bén. Lưu tóc dài nam nhân đi tới, một đôi tràn ngập ma tính con mắt, mang ý cười, đi đến Chi Chu bên người. Hội trưởng, thất bại Chi Chu, đã lập tức 8 điểm, cách ước định thời gian không đến 20 phút đồng hồ. Có thể nói cho ta biết vì sao lại thất bại sao? Chi Chu bất lực ôm hai chân, cúi đầu, lung lay, một cái tay ôn nhu đập vào Chi Chu trên bờ vai. Bất quá chỉ là thất bại lần một, đừng nhụt chí, chúng ta có là thời gian không phải sao? Chi Chu ken két cười, kéo cuống họng nói, lần tiếp theo tuyệt đối phải để này quái vật biết rõ. Người đến tột cùng hội đáng sợ đến cái gì bước? Ha ha ha, sáng sớm 8 điểm, sớm một chút chảy bên trong. Đằng Vân Phi Hòa Lâm Vũ Siêu đồng thời muốn sữa đậu nành bánh quẩy. Tô Tuyết cùng Sở Mộng 10 phần kinh ngạc nhìn. Mấy giờ bên trong số không giao lưu. Tiếp theo muốn tới 12 khu. Tối hôm qua bắt được này hai cái gia hỏa nơi đó đi. Tiểu thư, người cùng hắn là quan hệ thế nào? Tại Sở Mộng cởi khẩu trang thời điểm, Tô Tuyết thình lình hỏi một câu. Sở Mộng nhìn liếc một chút Tô Tuyết. Chỉ là phổ thông. Bằng hữu, Lâm Vũ Siêu lái xe. Chạy nhanh bên trên kết nối 12 khu trụ cột. Tốc độ xe rất nhanh. Hiện tại muốn trực tiếp đi gặp này hai cái cho bắt được tín ngưỡng giả. Tại ngoại khoa thiên sứ làm xong phẫu thuật về sau. Lâm Vũ Siêu an bài cảnh sát sẽ đem Lưu Phi đưa về nhà bên trong. Hết thảy đều đã an bài tốt. Lưu Phi sẽ không nhớ kỹ kinh lịch hết thảy chuyện ác. Xe nội khí phân trầm mặc. Đằng Vân Phi lẳng lặng dựa vào ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Ngậm điếu thuốc. Cửa sổ xe ngoại sự vật đang cực nhanh. Tốt đẹp thị dân tiên sinh, có cái gì không nghĩ ra này? Cảnh sát tiên sinh, trước ngươi nói qua, chính nghĩa sẽ không vắng mặt, vì cái gì cho ngươi điện thoại? Nói thật ra ta cũng không rõ ràng lắm. Lâm Vũ Siêu rất có hứng thú nhìn Đằng Vân Phi, chậm dần tốc độ xe. Ngươi sở dĩ không rõ ràng, là bởi vì ngươi còn không xác định, bởi vì ngươi không muốn đem người khác kéo vào. Sở hữu sự tình đều dự định tự mình cõng phụ. Thế nhưng là, trên đời sự tình cũng là như thế. Nhìn núi là núi, nhìn núi không phải núi. Nhìn núi hay là núi. Ngươi nên minh bạch, muốn đột phá phía trên gia hỏa thiết hạ chướng ngại. Ngươi một người đơn độc là không đủ. Rất nhanh ta hội chạm đến ngươi chỗ thế giới. Trong nháy mắt Đằng Vân Phi trừng to mắt, khóe mắt ánh mắt xéo qua liếc về phía sau lưng Tô Tuyết. Một đôi dị thường nhận chân nhãn con ngươi chằm chằm chính mình. Rất nguy hiểm. Ngươi, nguy hiểm hay là không nguy hiểm? Không phải ngươi một người đơn độc nói tính toán. Ngươi rất sớm đã có giác ngộ. Chỉ bất quá xin ngươi không được gièm pha chúng ta đám này cảnh sát giác ngộ. Tốt đẹp thị dân tiên sinh. Ta cam đoan với ngươi. Nếu như tử vong có tuần tự lời nói. Cái thứ nhất chết đi nhất định là ta. Đằng Vân Phi trừng to mắt, Lâm Vũ Siêu xoay đầu lại, nhãn thần dị thường nghiêm túc, thật có lỗi, một cái tầng hầm bên trong, có rất nhiều cái gian phòng. Bên trong một gian phòng, suy yếu cặn bã số 3 cùng suy yếu cặn bã số 4 cho còng lại song thủ. Hai chân cho trói chặt, con mắt cho được, miệng cho phong bế. Bọn họ ngất xỉu dựa vào ngồi ở trong góc. Thương tổn đã khôi phục. Chẳng những phảng phất đôi người đã hoàn toàn mất đi tức giận. Đang lẳng lặng chờ đợi cái gì? Một vòng sáng ngời. Tiếp theo đôi người che mắt miếng vải đen cho người ta cầm xuống. Trên miệng băng dán cũng cho xé toang. Còng tay cũng giải khai. Mỉm cười quái vật. Ngươi, một cái giao dịch giới diện gửi đi qua. 600 tín ngưỡng tệ cũng để lên. Suy yếu cặn bã số 3 lẳng lặng chằm chằm Đằng Vân Phi. Cuối cùng tiếp nhận, lập tức Đằng Vân Phi vừa cho suy yếu cặn bã số 4 gửi đi giao dịch. Hắn rất vui vẻ tiếp được 600 tín ngưỡng tệ. Tài khoản bên trong chỉ còn lại có 4.800 tín ngưỡng tệ. Suy yếu cặn bã số 4 cúi đầu, phảng phất mất đi hồn phách, như là một bộ cái xác không hồn đồng dạng. Cũng đã có ngươi loại này ra hòa, chỉ không khỏi nhanh chúng ta hay là sẽ chết qua. Đằng Vân Phi không nói gì thêm, xếp bằng ở suy yếu cặn bã số 3 trước mặt. Các ngươi không tại rác rưởi thu về đi công hội sao? Nhất định phải hoàn thành bọn họ cho nhiệm vụ, đạt tới một định số giá trị, mới có thể công hội. Đằng Vân Phi phun ra một thanh yên khí. Chi chu này ra hỏa nghĩ đến đám các ngươi đã chết. Trong nháy mắt suy yếu cặn bã số 4 thở phào, biểu lộ hơi linh hoạt một chút, nhưng mà bên trên lại lâm vào âm trầm. Ta không biết các ngươi từng chịu đựng cái gì, cũng không muốn hỏi, nhưng là, có thể giúp các ngươi người, không phải bắt lấy các ngươi nhược điểm sử dụng các ngươi người, cũng không phải ta, là các ngươi chính mình. Đằng Vân Phi sau khi nói xong đứng dậy, nghỉ ngơi một hồi các ngươi liền có thể rời đi. Chỉ ít hiện tại không cần bởi vì 48 giờ thời hạn bị ép nghe bọn họ. Các ngươi tự do, suy yếu cặn bã số 3 cùng số 4 cũng không quay đầu lại rời đi. Liên quan tới bọn họ tên, Đằng Vân Phi hơi nghi hoặc một chút, bởi vì đổi tên thẻ loại này không rẻ. Trước đó tại phòng đấu giá thấy qua, 3.000 tín ngưỡng tệ, cho nên chỉ có một cái khả năng. Bọn họ là bị rác rưởi thu về đi công hội theo người bình thường biến thành tín ngưỡng giả. Cái gì cũng không hỏi sao? Vô ý nghĩa, bọn họ cái gì cũng không biết. Giúp ta điều tra thêm tươi tư chất thứ 3 liên hợp kho lạnh chủ hộ là ai? Muốn kỹ càng tình báo. Lâm Vũ Siêu so với một cái ok thủ thế. Đằng Vân Phi, tiên sinh, lúc gần đi thời điểm. Tô Tuyết hô. Đằng Vân Phi không nói một lời đưa lưng về phía nàng. Trầm mặc, Tô Tuyết đang do dự. Trong đầu một mảnh không bạch. Không biết muốn cùng trước mắt cái này nam nhân nói cái gì. Một cái tay đặt tại nàng trên sống lưng vỗ vỗ. Lâm Vũ Siêu khom người tiểu tử đầu lĩnh tiến đến Tô Tuyết bên tai. Thời cơ thoáng qua tức thì. Cùng nhẫn khí thôn âm thanh. Suy nghĩ lung tung không bằng hảo hảo nói ra đến. Đằng Vân Phi. Không biết tại sao, ta chỉ muốn cùng ngươi nói một câu. Ta tâm ở chỗ của ngươi. Trong nháy mắt, Sở Mộng trừng to mắt. Quay đầu đi, Tô Tuyết che ở ngực. Thở dốc gương mặt ửng đỏ. Mỉm cười, trong mắt không có một tơ một hào mê mang. Rất hào phóng bộ dáng. Lúc này lại nhìn Đằng Vân Phi. Cũng là mỉm cười. Hắn không nói một lời đi. Không có trả lời cái gì. Cảm ơn ngươi Tô Tuyết. Cảm ơn, về 13 khu trên xe buýt, Sở Mộng cúi đầu không nói một lời, trong lòng là kiềm chế, vô pháp thổ lộ ra tiếng lòng cảm giác đè nén, trong đầu đều là đây là lâu đến nay, đi kinh lịch hết thảy, nàng có chút không có thuốc chữa yêu cái này nam nhân, cũng không phải là giả, theo một bắt đầu chỉ là quan sát, đến bây giờ cuối cùng sẽ thiết lập thân ở vì cái này nam nhân cân nhắc một chút. Đây là cho tới bây giờ chưa từng có cảm giác. Nữ nhân là cảm tình động vật. Sở Mộng cảm giác tâm lý rất chua xót. Phần này chua xót thậm chí có chút nhói nhói. Vô pháp đạt được đáp lại. Rõ ràng khoảng cách gần như thế. Chỉ cần khoát tay liền có thể chạm đến cái này nam nhân. Cảm ơn ngươi Tiểu Mộng. Một trận ôn nhu lời nói mà bên tai vang lên. Sở Mộng điểm gật đầu. Mỉm cười nhìn ngoài cửa sổ hết thảy. Không có việc gì Vân Phi. Ta, Sở Mộng không có nói tiếp. Một trong hai mắt nghiêm túc chằm chằm nàng. Hai má cấp tốc hỏa nhiệt. Về sau có rảnh, ta sẽ nói cho ngươi biết một chút. Liên quan tới ta sự tình. Ta không ngờ giấu giếm ngươi. Để ngươi lo lắng. Thật có lỗi. Một cái tay nắm ở Sở Mộng eo. Nhẹ nhàng đem nàng kéo qua. Nàng rất hài lòng đầu lĩnh tựa ở đằng Vân Phi chỗ ngực. Có thể nghe được nhịp tim đập. Rất kịch liệt. Nàng ngọt ngào cười. Như bây giờ có lẽ đã rất tốt. Bất quá luôn có một ngày ta sẽ đi tranh thủ Vân Phi. Tranh thủ thân là nữ nhân hạnh phúc. Thật giống như Tô Tuyết tỷ một dạng. Thật uổng cho ngươi có thể nói ra đến. Sớm biết ta liền dùng điện thoại quay xuống. Lâm Vũ Siêu mỉm cười. Hút thuốc. Tô Tuyết không hề động. Mỉm cười gió phất động nàng lọn tóc. Ngươi cảm thấy một cái nữ nhân lúc nào lớn nhất hạnh phúc. Lâm Vũ Siêu lắc đầu. Không biết. Ta lại không nói qua yêu đương. Là có thể đem chính mình tâm ý chuyển đạt cho chính mình đi. Thích nam nhân thời điểm. Hơn nữa có thể dựa vào nam nhân kia. Đem hết thảy đều giao cho hắn thời điểm. Lâm Vũ Siêu nói xuất ra sách nhỏ. Tả, vậy ta phải thật tốt ghi chép lại. Chí lý danh ngôn. Nói bất định về sau sẽ dùng đến. Đột nhiên Tô Tuyết vươn tay. Đoạt lấy laptop. Thẹn thùng nhìn Lâm Vũ Siêu. Sau đó hung dữ chừng Lâm Vũ Siêu. Nếu như ngươi dám đem hôm nay sự tình nói cho. Chết cũng không biết nói. Tô Tuyết cảnh quan. Đã có giác ngộ đi. Tiếp theo chúng ta muốn bước vào nam nhân kia hiện tại chỗ đứng lập thế giới. Tô Tuyết điểm gật. Đầu. Luôn có một ngày. Hội gặp nhau lần nữa. Một trận tiếng thở dốc. Quả đen lẳng lặng nhìn chăm chú trước mắt nữ nhân. Mồ hôi thuận gò má nàng chảy xuống. Nhà mình đã không, chu vi cây cối như là cho cuồng phong đảo qua, bảy ngửa tám lệch lạc, trên mặt từng cái hầm động, Chu Tuyền lẳng lặng đứng tại không trung, cách quạ đen hơn 30 gạo. Đối với trước mắt cái này làm người ta ghét tiểu quạ đen. Nàng đã không phải là lần một lần hai cùng hắn giao thủ qua. Đây là 30 mét là nhất định phải cam đoan khoảng cách. Cận chiến nàng không có tự tin có thể thắng nổi cái này quạ đen. Tránh ra, quạ đen lạnh lùng nói. Chu Tiền chói mặt, không cho, tiểu quạ đen ta nói qua. Nếu như ngươi không buông bỏ đi giúp hắn suy nghĩ, ta hội một mực ngăn tại nơi này. Quạ đen nguyên bản yên bình mặt trở nên phẫn nộ. Nàng thân cung tiểu tử, song thủ giao găm giao nhau trước người. Một vòng nồng đậm tử sắc khí lưu tại thân một bên hiện lên ra đến. Nàng hai mắt một chút xíu biến thành tím đen sắc mặt. Ta bảo ngươi tránh ra. Một trận nộ hống. Trong nháy mắt một cái cự đại tử sắc quạ đen gáy gọi bay về phía Chu Tuyền. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.